Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, phòng thí nghiệm, DNA kỹ thuật nhân viên đối ta lấy ra miên thiêm tiến hành rồi ngâm hòa ly tâm. Sau đó lấy lắng đọng lại vật làm một chương đồ phiến. Ta lấy quá đồ phiến, đặt ở kính hiển vi hạ quan sát đến, xinh đẹp, ta hô, tìm được rồi. DNA thất muội tử cong môi cười, có tinh tử, mau làm DNA kiểm nghiệm. Ta hưng phấn mà nói, ở DNA cửa phòng chờ kiểm nghiệm kết quả thời điểm. Hồ trưởng khoa cũng truyền đến tin tức tốt, bánh quy túi chúng ta điều tra, hồ trưởng khoa thanh âm xuyên thấu qua điện thoại như cũ to lớn. Vang dội, là địa phương sản bánh quy, nơi sản sinh là ở Thiểm Tây tỉnh. Chủ yếu tiêu thụ con đường cũng là ở bọn họ tỉnh nội. Theo lý thuyết, chúng ta tỉnh sẽ không có như vậy bánh quy bán ra. Hơn nữa, cùng chi ăn khớp, Thích Tĩnh Tĩnh nhận được cuối cùng một chiếc điện thoại. Không phải IC tạp điện thoại cơ đánh sao? Trải qua kỹ thuật xử lý, có thể xác định dùng cái này IC tạp điện thoại cơ gọi điện thoại kia chương IC tạp. Là Thiểm Tây điện tín đem bán tấm các, nói cách khác. Gọi điện thoại người này hẳn là chính là hung thủ Thiểm Tây. Ta nói, hung thủ là từ Thiểm Tây lại đây. Thiểm Tây lại đây như thế nào sẽ đối chúng ta Long Phiên kia một khối địa phương như vậy quen thuộc. Kia này án tử làm sao bây giờ? Ta mới từ người chết ngón chân nâng lên vào tay tinh đốm. Xem ra vô dụng, cả nước lớn như vậy, Thiểm Tây như vậy đại, như thế nào tìm người? Hắc hắc. Ta nơi này có cái tin tức tốt, hồ trưởng khoa nói. Ta lập tức đến văn phòng tới. Ở ta trong văn phòng thấy, bốn hồ trưởng khoa trong văn phòng. Hồ trưởng khoa dựa vào ghế dựa thượng, uống trà, hắn nói, nếu một cái lá gan không lớn hung thủ, đến mộ địa đi gây án, giống nhau sẽ lựa chọn địa phương nào đâu? Người như thế nào biết hung thủ lá gan không lớn? Ta hỏi. Ta chính là làm giả thiết, hồ trưởng khoa tiếp tục thừa nước đục thả câu. Ta nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, hồ trưởng khoa nói, nếu ta là hung thủ, ta đối hiện trường hoàn cảnh phi thường quen thuộc, ta nếu ở bãi tha ma gây án, liền sẽ lựa chọn ta quen thuộc nhất một khối địa phương. Tỉ như nói thân thích phần mộ, từ từ ta đánh gãy hồ trưởng khoa nói. Chính là hung thủ vì cái gì một hai phải đi bãi tha ma gây án. Cái này khó mà nói, hồ trưởng khoa nói, nhưng ngươi còn không có nghe ra tới ta có ý tứ gì sao? Ta gật gật đầu, nói, biết, ngươi vẫn là tại hoài nghi Lý Hoa Hạ thân nhân, chính là điều tra bọn họ đã nói. Lý Hoa Hạ trừ bỏ cái tăng tôn tử, không ai hồi Long Phiên, hơn nữa, một cái tăng tôn tử, vẫn là sinh viên, như thế nào sẽ ngu muội đến cấp chính mình tăng tổ phụ hiến tế người sống nào? Này khẳng định là cái trùng hợp, ngươi nói giết người thời gian là Lý Hoa Hạ ngày dỗ là trùng. Hợp, hồ trưởng khoa nói, ta cũng tán đồng, nhưng ta vừa rồi nói ý tứ, là Lý Hoa Hạ hậu nhân nếu gây án, khả năng sẽ ở kia một mảnh khủng bố địa phương tuyển cái chính mình cảm thấy tương đối không khủng. Bố địa phương, đây là tâm lý tiềm thức tác dụng. Không ai có thể tránh cho được vậy cha một cha Lý Hoa Hạ tăng tôn tử hành tung bái, ta nói. Không hảo cha, hồ trưởng khoa nói. Trường cao đẳng trước hai ngày đã nghỉ. Hắn hành tung vô pháp cha, vậy tìm tới so đối một chút DNA, ta nói. Ta vừa rồi nhắc tới một chỗ tinh đốm money bất quá rất kỳ quái. Vì cái gì tinh đốm sẽ ở ngón chân thượng? Chẳng lẽ Nhật Bản A phiến lại ra tân đa dạng? Lại có người học làm. Không cha ta đều cảm thấy là hắn, hồ trưởng khoa nói. Nga, ta áp lực không được nội tâm kích động. Có cái gì căn cứ? Hồ trưởng khoa cười thần bí. Bởi vì Lý Hoa Hạ tăng tôn tử Lý Kiến Quốc, ở Tây An vào đại học, thân cao 1m8, cường tráng, thật sự. Ta nhảy dựng lên, đúng vậy, hồ trưởng khoa nói. Trên thế giới nào có như vậy xảo sự tình? Hoài nghi là hung thủ mang theo bánh quy là Thiểm Tây tỉnh mang đến. Gọi điện thoại IC tạp là Thiểm Tây đem bán. Mà hắn ở Thiểm Tây vào đại học. vừa đến nghỉ hè thời gian, trói thi thể mộ bia là hắn tặng tổ phụ, thân thể hoàn toàn nhất trí, nhiều loại trùng hợp tụ tập, chính là đáp án, kia đi bắt người a, ta mặt mày hớn hở. Đã răng lưới, hồ trưởng khoa nói, lấy chúng ta long phiên hình cảnh thực lực, chảo cái tiểu tạc, một giây sự tình, có thể là xem thường cái này Lý Kiến Quốc. Thẳng đến DNA thất làm ra thi thể ngón chân thượng tinh đốm cùng từ Lý Kiến Quốc di nương trong nhà. Lấy ra Lý Kiến Quốc hàng ngày đồ dùng thượng DNA kết quả nhất trí thời điểm. Tổ chuyên án mới truyền ra tin tức tốt, Lý Kiến Quốc bị hình cảnh nhóm ở Nam Giang khai hướng Tây An đoàn tàu thượng bắt được. Tổ chuyên án từ Lý Kiến Quốc di nương ra cùng Nam Giang nhà mình chung lấy ra hắn toàn bộ giày. Không có một đôi đế giày hoa văn cùng hiện trường nhất trí. Xem ra tiểu tử này là đem giày của hắn xử lý rớt, xào sạc hoa một buổi chưa thời gian. Nghiên cứu trước mắt này 20 mấy song rú giày. Sau đó chán nản nói. May mắn chúng ta phát hiện DNA. Bằng không thật đúng là không hảo phân biệt, đại bảo đắc ý mà nói. Lý Kiến Quốc không chỉ có phản điều tra ý thức mãnh liệt. Hơn nữa miệng còn thực cứng, đối với hắn có thể rảo biện, giống nhau rảo biện, đối với không thể rảo biện, hắn giống nhau trầm mặc. Tổ chuyên án ở sử dụng nhiều loại thẩm vấn sách lược sau khi thất bại. Rốt cuộc lấy ra DNA này trương vương bài, ở hiện đại công nghệ cao bằng chứng hạ, Lý Kiến Quốc không chỗ che giấu. Cái này vừa mới vượt qua 18 tuổi sinh nhật, liệt sĩ cách mạng hậu nhân. Rốt cuộc chậm rãi học ra hắn hành vi phạm tội, Lý Kiến Quốc từ nhỏ ở Long Phiên tổ trạch lớn lên. Mỗi năm đều sẽ đi tế điện chính mình tăng tổ phụ. Cũng chịu ra ra màu đỏ giáo dục, thẳng đến ra ra qua đời, bận về việc sinh kế cha mẹ đối hắn sơ với quản giáo. Nguyên bản có thể thượng trọng điểm đại học hắn, chỉ thi đậu Thiểm Tây tỉnh một tòa tam bổn đại học. Thượng đại học sau. Hắn trầm mê với hộp đêm, hơn nữa kết bạn một cái đi nữ, hai người thực mau sinh hoạt ở bên nhau, người, tổng hội trở nên càng ngày càng tương tự, cho nên Lý Kiến Quốc từ một cái non nớt sinh viên năm nhất. Thực mau liền diễn biến thành một cái hấp độc lão, một khi gặp phải ma túy cái này ngoạn ý, liền ý nghĩa cả đời bị hủy, Lý Kiến Quốc cũng không ngoại lệ. Hắn cha mẹ cho hắn một tháng sinh hoạt phí, còn không bằng bạn gái đi ra ngoài mại dâm cả đêm thu vào. Vì ma túy, hắn không thể không chịu đựng chính mình sở ái nữ nhân mỗi đêm cùng người khác phiên vân phúc vũ. Hắn uể oải quá, do dự quá, nhưng cuối cùng hắn phát hiện thiếu ma túy mang đến thân thể thượng thống khổ. Xa xa lớn hơn bạn gái bên ngoài mại dâm cho hắn mang đến tinh thần thượng thống khổ. Hắn biết tưởng từ cha mẹ nơi đó muốn tới một tuyệt bút tiền mua ma túy là không có khả năng. Duy nhất biện pháp chính là cướp bóc. Hắn có to lớn mục tiêu. Hắn muốn cướp bóc tới một tuyệt bút tiền. Bảo đảm hắn đại học 4 năm ma túy cung ứng. Chờ đại học một tốt nghiệp. Hắn liền chính mình đi cai nghiện. Bọn họ đều nói ma túy giới không xong. Tuyệt đại đa số người đều sẽ phục hút. Phục hút liền phục hút đi. Nói không chừng ta có thể tìm được một phần hảo công tác. Không bao giờ dùng sầu ma túy phí dụng đâu. Hắn như vậy tự mình an ủi nói. Đại một kết thúc, hắn miễn cưỡng thông qua cuối kỳ khảo thí. Ở hồi thành phố Long Phiên Vân An di nương xe lửa thượng. Hắn tự hỏi, như thế nào cướp bóc? Đoạt ai? Đoạt ngân hàng sao? Ở Long Phiên đãi 2 ngày. Hắn chạy vài ra ngân hàng điều nghiên địa hình. Phát hiện tưởng từ giày nặng chống đạn pha lê ngoại cướp được tiền. Hoặc là từ súng vác vai, đạn lên nòng ngân hàng viên trong tay cướp được tiền, là không có khả năng thực hiện. Vì thế hắn từ bỏ ngân hàng, bắt đầu nhìn chằm chằm độc thân nữ tính, nhìn chằm chằm 2 ngày. Hắn như cũ không có tìm được thích hợp xuống tay cơ hội. Thẳng đến 3 ngày ngày đó, hắn đi tiệm cơm ăn cơm thời điểm. Thấy đang ở thân cận Tào Chiết cùng Thích Tĩnh Tĩnh. Thích Tĩnh Tĩnh là hắn thích loại hình. Tóc dài xõa trên vai. Ôn tồn lễ độ, an tĩnh nội hướng, ửng đỏ gương mặt, làm hắn mơ màng muôn vàn. Cùng Thích Tĩnh Tĩnh cùng nhau ăn cơm người nam nhân này. mang hàng hiệu đồng hồ, treo kim vòng cổ, vừa thấy chính là cái người giàu có. Đáng tiếc như vậy một cái khả nhân nhi, như thế nào sẽ đi bằng người giàu có? Bất quá bằng người giàu có nữ nhân có tiền. Lý Kiến Quốc ở bọn họ cách đó không xa chỗ ngồi chậm rãi ăn cơm. Suy tính nếu không có thể đem Thích Tĩnh Tĩnh làm như hắn xuống tay mục tiêu. Hắn thấy Thích Tĩnh Tĩnh cấp Tào Chiết Đệ một chương danh thiếp. Nghĩ thầm, ta nếu là có thể bắt được tấm danh thiếp kia nên có bao nhiêu hảo. Thích Tĩnh Tĩnh đệ xong danh thiếp, đứng dậy hướng buồng vệ sinh đi đến, mà ngồi ở vị trí thượng vẻ mặt không kiên nhẫn Tào Chiết. Xoay người đem danh thiếp ném vào phía sau giấy sọt, thật là tâm tưởng sự thành a, Lý Kiến Quốc hưng phấn mà tưởng. Tào Chiết cùng Thích Tĩnh Tĩnh cơm chưa thực ngắn gọn, nhanh chóng, ăn xong, bọn họ liền cùng nhau rời đi tiệm cơm mani. Lý Kiến Quốc cảm thấy tận dụng thời cơ. Chạy nhanh đi vào bọn họ chỗ ngồi bên, nhặt lên giấy sọt đã bị một ít rác rưởi ô nhiễm danh thiếp. Hải Thiên Trang Trí Công Ty Hữu Hạn, Marketing Giám Đốc, Thích Tĩnh Tĩnh, 139 nhân, thật là được đến lại chẳng phí công phu a. Lý Kiến Quốc cười đi ra tiệm cơm. Ở cửa dùng IC tạp điện thoại cơ bát thông Thích Tĩnh Tĩnh di động. Uy, là Thích Tĩnh Tĩnh Giám Đốc sao? Ta là Thiểm Tây Hoa Hạ Địa Ốc Khai Phá Công Ty, hắn dùng hắn này một năm tới cùng bạn gái học được. Thiểm Tây nói, chúng ta ở Long Phiên Thành Tây có một cái đại hạng mục. Chuẩn bị khai phá một mảnh bìa cứng lâu bàn, trải qua nhiều phương diện khảo sát, cảm thấy các ngươi Hải Thiên Trang Trí cũng không tệ lắm. Chúng ta có thể nói chuyện hợp tác sao? Hải Thiên Trang Trí khai trương đến bây giờ. Còn không có tiếp nhận một cái lâu bàn bìa cứng như vậy hạng mục. Thích Tĩnh Tĩnh nhận được cái này điện thoại sao? Vui mừng khôn xiết, biết tên của ta, biết ta công ty tên, còn biết ta số điện thoại, khẳng định không phải là kẻ lừa đảo. Nàng đơn thuần mà tưởng, Lý Kiến Quốc đem nàng ước đến nhà mình tổ cổng lớn khẩu gặp mặt. Như vậy hắn liền có thể đem nàng mang tiến chính mình trong nhà tiến hành cướp bóc. Nga! Không được, đưa tới trong nhà liền bại lộ chính mình. Lý Kiến Quốc đối vừa rồi tùy tiện hẹn cái địa điểm. Cảm thấy có chút hối hận. Bất quá ra phụ cận có cái vứt đi lò gạch. Nơi đó hàng năm không ai. Vẫn có thể xem là một cái hảo địa phương. Ta xe ở nơi đó, Lý Kiến Quốc nhìn thấy Thích Tĩnh Tĩnh sau. Duỗi qua tay đi nắm tay. Chỉ vào ngừng ở khu dân cư bên cạnh một chiếc Audi. Nói. Kỳ thật không biết là ai xe, ngừng ở nơi này đảo thành Lý Kiến Quốc đạo cụ, ma túy tàn phá Lý Kiến Quốc thân thể. Cho nên cái này 18 tuổi sinh viên, ngăm đen gầy ốm, thoạt nhìn như là cái hơn 30 tuổi nam tử. Thích Tĩnh Tĩnh thấy cái này thoạt nhìn rất khôn khéo nam tử nhận thức nàng. Có chút ngoài ý muốn, lại càng thêm thả lỏng cảnh giác. Lý Kiến Quốc nói dối này một mảnh khu dân cư cùng mộ địa đều phải bị san bằng. Sau đó từ bọn họ công ty khai phá một mảnh xa hoa bìa cứng khu dân cư. Thường hỗn hộp đêm Lý Kiến Quốc nói bốc nói phét, miệng lưỡi lưu loát, như vậy kỹ thuật diễn, có thể cho bất luận cái gì một người mất đi cảnh giác. Lý Kiến Quốc lấy xem địa bàn vì từ, mang theo Thích Tĩnh Tĩnh hướng đường nhỏ chỗ sâu trong đi đến. Thích Tĩnh Tĩnh dọc theo đường đi đều ở tính toán này một tuyệt bút hạng mục. Nàng có thể bắt được nhiều ít phản điểm money tính ra tới 6 vị con số làm nàng vui sướng không? Thôi, thẳng đến lanh lảnh càn khôn dưới. Một phen đao nhọn chỉ vào nàng thời điểm. Nàng mới hoàn toàn từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Lý Kiến Quốc đem Thích Tĩnh Tĩnh bước tới rồi vứt đi lò gạch. Bước nàng lấy ra trong bóp tiền sở hữu tiền. Chỉ có 800 khối, còn có một quả không đáng giá tiền nhẫn. Cái này làm cho Lý Kiến Quốc hoàn toàn thất vọng, vì làm trận này tỉ mỉ kế hoạch cướp bóc càng có hiệu quả. Lý Kiến Quốc lại bức Thích Tĩnh Tĩnh lấy ra nàng thẻ ngân hàng. Lý Kiến Quốc tài ăn nói phi thường xuất chúng. Hắn cùng Thích Tĩnh Tĩnh ở vứt đi lò gạch chung nói chuyện một buổi chưa thêm cả đêm nói. Hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, vừa đấm vừa xoa. Thẳng đến xác định Thích Tĩnh Tĩnh cuối cùng một lần nói cho hắn mật mã sẽ không giả. hắn biết được tạp còn có 2-3 vạn đồng tiền, hưng phấn không thôi. Làm 18 tuổi sinh viên, hắn gặp qua nhiều nhất số lượng, là cha mẹ cho hắn mang lên 8.000 nguyên học phí. Kiếp tới rồi tài, hắn bắt đầu suy xét cướp xác, chính là hắn một tới gần Thích Tĩnh Tĩnh liền sẽ kịch liệt phản kháng, thật là cái liệt nữ, không phải chơi một chút sao, đến nỗi như vậy phản kháng sao, nhiều như vậy tiền đều cho ta, thân mình liền không thể cấp, chết cũng không cho, Thích Tĩnh Tĩnh nói. Lý Kiến Quốc nhìn ngoài cửa sổ đầy sao đầy trời, từ ba lô lấy ra bánh quy, ném cho Thích Tĩnh Tĩnh một túi. Hắn không thích Bá Vương Ngạnh Thượng Cung, hắn cân nhắc ra một biện pháp tốt, tiền ngươi cũng cho ta, ta đưa ngươi đi đi, Lý Kiến Quốc nói. Thích Tĩnh Tĩnh biết được chính mình có thể mạng sống, một lăn long lóc ngồi dậy, liền bao đều quên lấy, đi theo Lý Kiến Quốc cùng nhau dọc theo lối rẽ, đi vào mồ, nàng không nghĩ tới Lý Kiến Quốc sẽ mang nàng đến như vậy khủng bố địa phương. Trước mắt nhìn lại đều là mộ phần, ngẫu nhiên còn kèm theo vài tiếng quỷ dị điểu kêu. Ta lạc đường, Lý Kiến Quốc mang theo Thích Tĩnh Tĩnh đi đến nhà mình phần mộ tổ tiên trước. Tiếp tục bắt đầu thi triển hắn siêu quần kỹ thuật diễn. Kia làm sao bây giờ? Thích Tĩnh Tĩnh ôm bả vai, run rẩy, người ở chỗ này chờ ta. Ta đi tìm lộ, Lý Kiến Quốc nghĩ thầm, ta nhất định phải làm ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Không được, ta sợ hãi, Thích Tĩnh Tĩnh nói. Chúng ta vẫn là hồi vừa rồi kia địa phương đi, trở về lộ ta cũng không quen biết, Lý Kiến Quốc. Bắt đầu chơi xấu, hoặc là, liền ở chỗ này ngủ cả đêm. Hừng đông chúng ta lại đi, Thích Tĩnh Tĩnh nhìn nhìn bốn phía. Cỏ hoang mọc thành cụm, mộ phần san sát. Cực độ sợ hãi chung nữ nhân, đã không có tự hỏi, nàng gật gật đầu, đồng ý Lý Kiến Quốc đề nghị, chỉ cần hắn không chạy, là được, ta đây nếu là ngủ rồi, người chạy tới báo nguy làm sao bây giờ? Lý Kiến Quốc nói, ta phải đem ngươi cột lên, biết không, ta bảo đảm, ta liền ngủ ngươi bên cạnh, không đi, không hù dọa ngươi, biết không, ta dùng nhân cách đảm bảo. Thích Tĩnh Tĩnh gật gật đầu, nàng hoàn toàn mất đi tự hỏi bản năng. Cứ như vậy, Thích Tĩnh Tĩnh thuận theo mà bị Lý Kiến Quốc trói lại cái hình chữ X. Lý Kiến Quốc lấy suất đao từ, cười gian nói, nhưng ta không bảo đảm ta không thượng ngươi nha. Quần áo bị Lý Kiến Quốc từng cái cắt ra. Xử nữ mùi thơm của cơ thể cùng Thích Tĩnh Tĩnh bị trói tư thế làm Lý Kiến Quốc khí huyết dâng lên. Hắn bắt đầu cởi quần. Uy hiếp tới rồi chính mình trinh tiết, Thích Tĩnh Tĩnh đột nhiên thanh tỉnh lại đây. Nàng nói, mang bộ sao, ta là cái bệnh ết người bệnh, Lý Kiến Quốc xách theo cởi một nửa quần. Ngây ngẩn cả người, không tin sao, muốn thử sao, Thích Tĩnh Tĩnh cố gắng chấn định. Bệnh ết, Lý Kiến Quốc thập phần ảo não, mắt thấy tới tay, lại toát ra cái này đa dạng, vô luận như thế nào. Thà rằng tin này có không thể tin này vô, đây là muốn mệnh ngoạn ý nhi, hắn móc ra mệnh căn tử, nhìn Thích Tĩnh Tĩnh bắt đầu ở một bên chính mình tự sướng. Thật ghê tờ money, Thích Tĩnh Tĩnh cảm thấy có chút đồ vật phun ra tới rồi chính mình trên chân. Người nói ai ghê tởm, Lý Kiến Quốc xong việc sau, bị Thích Tĩnh Tĩnh một kích, có chút thẹn quá thành giận. Hắn từ trong bao lấy ra dây thừng đột nhiên bộ trụ Thích Tĩnh Tĩnh cổ. Dù sao nàng nhìn đến quá ta, ta trên đùi có xăm mình, ánh trăng tốt như vậy nàng khẳng định có thể thấy được. Nàng sẽ báo nguy, cảnh sát sẽ bắt được ta, cướp bóc cuối cùng đều là muốn tiêu diệt khẩu. Điện ảnh thượng đều là như thế này diễn, Lý Kiến Quốc nói hắn không nghĩ giết người. Chỉ là kia một khác. Hắn nghe thấy chính mình trong ngực có cái thanh âm vẫn luôn ủng hộ hắn. Giết chết Thích Tĩnh Tĩnh, thẳng đến Thích Tĩnh Tĩnh không hề nhúc nhích, kỳ thật nàng phía trước cũng không có năng lực làm nhiều kịch liệt phản kháng. Lý Kiến Quốc cầm lấy nàng quần áo thoát đi hiện trường. Ven đường đem nó vứt bỏ, ta sợ nàng không có chết, sẽ tránh thoát dây thường tới truy ta, Lý Kiến Quốc nói. Khoang thân mình nàng liền sẽ không truy lại đây, vậy ngươi liền không có cảm giác được nàng ngoan. Hồn vẫn luôn ở đuổi theo ngươi sao? ta thoát ra một câu kinh tủng. Lý Kiến Quốc ngẩng đầu lên hoảng sợ mà nhìn ta, sao sạc sơ sơ cánh tay. Hiển nhiên ở một bên hắn cũng bị ta buổi nói chuyện sợ tới mức nổi da gà. Nàng sẽ không thực sự có bệnh AIDS đi. Đại Bảo có chút lo lắng. Pháp y nhất sợ hãi, chính là mang theo có cương cường bệnh truyền nhiễm thi thể. Cảm nhiễm này đó bệnh, ai sẽ đến chứng minh ngươi đây là tai nạn lao động đâu? Sẽ không, ta nói. Kiểm nghiệm qua, an toàn, yên tâm đi. Này nữ hài là dùng một kế, bảo vệ chính mình trinh tiết, lại ném chính mình tánh mạng. Không thể phủ nhận, nàng không phải ngu dốt nữ hài. Nhưng là bởi vì một chương danh thiếp, chôn vùi chính mình, là chôn vùi một cái da, xào sạc nói. Nàng bị ung thư mẫu thân, dựa làm việc vặt phụ thân, về sau làm sao bây giờ? Chính phủ sẽ trợ giúp bọn họ đi, Đại Bảo nói. Còn hảo, ta không có danh thiếp thứ 6 án đáy giếng tai ương. Hết chương.